Xuân Noãn Hương Nùng, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tapu Lục Minh Ngọc đứng trước cửa sổ tịnh phòng yên lặng cầm phong bao đỏ lên lắc nhẹ một cái, bên trong thứ gì đó liền rơi vào trong lòng bàn tay nàng là một chiếc kim quà tử sáng chói bằng vàng ròng, kích thước cũng giống với các kim quà tử bình thường khác khoảng bằng nửa lòng bàn tay của Lục Minh Ngọc, nhưng chiếc kim quà tử này được khắc thành một chú tiểu mã câu, thân mình mập mạp trơn trượt bóng loáng, bốn chiếc vó ngựa cố ý khắc thật tròn, dáng điệu thơ ngây khả ái. Đôi ngựa cùng rúm lông mao trên đầu tiểu mã câu chạm trổ rất giống nhau, hơi uốn cong lên, vô cùng tinh tế, giống như đang vũ động theo chiều gió. Đáng yêu nhất là cặp lỗ tai tròn trịa còn có đôi mắt đen lúng liếng cùng lỗ mũi tròn trịa như các bé nhi đồng, thoạt nhìn như đang cười. Lục Minh Ngọc là đại cô nương, nhưng đại cô nương cũng thích các vật nhỏ đáng yêu. Lục Minh Ngọc nâng tiểu kim mã lên, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào tiểu kim mã lòe lòe sáng, tựa như tiểu thần mã của thiên đình thất lạc hạ phàm. Lục Minh Ngọc nhìn đến tâm cũng mềm mại. Đây là lễ vật năm nay nàng cảm thấy hợp ý nhất, ngoại công tặng đại kim cá chép, tổ phụ đưa đại kim nguyên bảo, phụ thân đưa hộp trang sức bằng vàng, hoàng thượng thưởng một chiếc vòng cổ cũng bằng vàng, cộng lại cũng không bằng chú kim mã câu nho nhỏ nàng thích nhất này. Đem phong bao hồng của Sở Tùy bỏ trên cửa sổ, Lục Minh Ngọc xoay qua chỗ khác, lưng dựa vào cửa sổ cúi đầu thưởng thức. Nàng thích, nhưng cái thích này chậm rãi bị nghi hoặc thay thế. Lục Minh Ngọc sờ sờ lỗ tai tiểu mã câu, nghĩ tới Sở Hành đưa cho hai cái kim quà từ cho hai vị đệ đệ, vì sao đến nàng, lại là vật cầm tinh theo tuổi của nàng. Năm trước nàng vì để tỏ lòng cảm kích tặng Sở Hành một tượng điêu khắc tiểu mã câu bằng gỗ, Sở Hành nhân cơ hội mừng tuổi nàng làm một chú tiểu kim mã xem như đáp lễ. Hình như chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Nhìn vật nhỏ này xem, nếu đem tiểu kim mã tinh xảo này ra ngoài nhất định sẽ bị tiểu hài tử tranh mua, lại nghĩ đến đêm giao thừa năm đó, nàng tiến cung chúc Tết, gặp Sở Hành vẫn một bộ lạnh lùng uy nghiêm, Lục Minh Ngọc thật sự không thể tưởng tượng nổi khi Sở Hành quyết định tặng nàng lễ vật này trong lòng lúc đó đang nghĩ gì, thần thái ra sao. Nhưng bất luận như thế nào, Lục Minh Ngọc đều thực thích. Đem tiểu mã câu giấu vào trong túi tay áo, Lục Minh Ngọc quyết định lát nữa sẽ bỏ một chiếc kim quà từ thông thường vào phong bao đỏ của Sở Hành, miễn cho lát nữa nàng đem ra trước mặt tổ mẫu hoặc bọn nha hoàn nhìn thấy tiểu mã câu lại suy nghĩ nhiều. Lục Minh Ngọc quay đầu, nhìn chằm chằm vào phong bao đỏ của Sở Tùy, môi mím chặt vẫn quyết định mở ra. Bên trong là một chú tiểu ngọc mã được điêu khắc bằng bạch ngọc dương chi. Ngọc khí thanh nhã, dưới ánh mặt trời oánh nhuận trong sáng, mang đến một loại khí tức yên tĩnh xa xưa, khiến nàng không kiềm lòng được lại nhớ chuyện xưa. Kiếp trước khi nàng sinh nhật 14 tuổi, xuân về hoa nở, Sở Tùy làm bộ đến tìm đại đường huynh, sau đó ở trong hoa viên gặp được tiểu cô nương các nàng. Khi đó Lục Minh Ngọc cùng hắn đã lưỡng tình tương duyệt, biết Sở Tùy cố ý đến vì nàng mừng sinh nhật, sau khi hiểu ánh mắt của Sở Tùy, Lục Minh Ngọc liền vụng trộm cùng hắn gặp mặt riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tảng cây xanh biếc, Sở Tùy từ phía sau tới gần nàng, Lục Minh Ngọc nghe được thanh âm muốn xoay người, trước mắt đột nhiên hạ xuống một quả bạch ngọc ngọc bội, ở giữa điêu khắc một tiểu mã trông rất sống động, trên vòng ngọc có khắc. Vĩnh kết ngọc tâm, thích không? Nàng xem ngọc xem đến ngây người, Sở Tùy chậm rãi đi vòng đến trước mặt nàng, thân ảnh cao lớn đem nàng bao phủ. Lục Minh Ngọc ngẩng đầu, Sở Tùy mắt phượng sáng ngời, một tay giơ chiếc ngọc bội, tay kia lại lấy ra một quả kim tử khác giống như đúc bạch ngọc ngọc bội hắn đang cầm, chỉ khác dòng chữ. Sinh tử tướng tùy, vĩnh kết ngọc tâm, sinh tử tướng tùy. Tầm mắt mơ hồ, Lục Minh Ngọc nhắm mắt lại. Sinh tử tướng tùy sao? Hắn cái gì cũng đều gạt nàng, cuối cùng nàng chết thê thảm cùng hắn xa tận cuối trời. Có lẽ tại lúc nàng chết đi, nàng cùng Sở Tùy duyên phận liền chặt đứt. Mở to mắt, Lục Minh Ngọc nhìn ngọc bội Sở Tùy, mơ u bàn tay vừa lật ngọc bội. Đinh, một tiếng rơi trên mặt đất vỡ thành hai nửa. Ngọc nát, Lục Minh Ngọc lại nở nụ cười, xoay người nhặt những mảng ngọc vỡ lên cũng bỏ vào trong túi ống tay áo. Lục Minh Ngọc nâng tay lau khóe mắt, thở phào một hơi, rồi đi ra ngoài. Tổ mẫu bên kia và khách nhân đến ngày càng nhiều, Lục Minh Ngọc tiếp tục đi giúp tổ mẫu thu hồi tiền vốn, sau khi ngồi một lúc lâu, cười đến mặt đều cương cứng, rốt cuộc lễ cũng xong, nàng cùng vài khuê tú đi vào trong viện cho thoáng khí. À Noãn tỷ tỷ, tỷ qua đây đá cầu với bọn muội đi. Sở Tương không biết từ đâu tìm được một quả cầu bằng lông gà rừng, đứng chung với Sở Doanh, thân thiện hướng nàng ngoắc, bên cạnh còn có ba vị tiểu cô nương tầm 10 tuổi. Lục Minh Ngọc nhìn mặt Sở Tương cùng Sở Tùy có vài phần giống nhau, cười gật gật đầu từ trong hành lang đi xuống, sáu người chia làm hai đội, đấu xem đội nào đá nhiều nhất. Lúc Sở Doanh đá, Lục Minh Ngọc Sở Tương sóng vai đứng ở một bên. Quả cầu không thành thật, lúc bay sang đông lúc lại bay sang bên tây, Sở Doanh đỏ mặt đuổi theo, Sở Tương hưng phấn cũng theo sau luôn miệng khích lệ, ánh mắt nhìn chằm chằm đường tỷ, không lưu ý đụng vào một người. Sở Tương hốt hoảng, nghiêng đầu xem, phát hiện người nàng đụng trúng lại là Lục Minh Ngọc. A Noãn tỷ tỷ, ta đụng trúng tỷ có đau không? Sở Tương tính cách ương ngạnh, nhưng đối với người mình thích lại rất tốt, quan tâm hỏi. Không có việc gì, một chút cũng không đau. Lục Minh Ngọc cười nói, lui ra phía sau từng bước, tầm mắt bỗng nhiên rơi xuống trên đất. A, ngọc bội rớt. Sở Tương cúi đầu, chỉ thấy trên đất cùng chỗ ngọc bội đã văng thành bốn mảnh, nàng ngây dại. Lục Minh Ngọc xoay người ngồi xổm xuống, đem bốn mảnh ngọc bội nhặt lên, ráp lại thành hình dạng ban đầu. Sở Tương nhận ra đó là một tiểu mã, chạm trổ bằng ngọc vừa thấy cũng rất quý báu, nghĩ đến ngọc bội là vì nàng mà vỡ nát, Sở Tương cực kỳ ảo não tiến đến bên người Lục Minh Ngọc bồi tội. A Noãn tỷ tỷ, đều là ta không tốt, ta đền cho tỷ nhé. Tiểu cô nương vẻ mặt thành thật cùng với thái độ khi chất vấn Trần Liên Song giấu viên Nam Châu hoàn toàn tương phản, Lục Minh Ngọc không khỏi có chút áy náy, nhưng nàng không có biện pháp khác, nếu nhờ người đem ngọc bội trả lại cho Sở Tùy sẽ dễ dàng bị lộ ra ngoài. Còn như nàng giữ lại chẳng khác nào trúng ý của Sở Tùy. Hơn nữa Lục Minh Ngọc cũng không muốn giữ chiếc ngọc bội này. Chỉ có làm như vậy mới làm cho Sở Tùy biết được tâm ý của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, là ta chính mình không giữ vững, dù sao cũng không phải vật quan trọng, Tương Tương không cần tự trách. Lục Minh Ngọc đặc biệt ôn nhu an ủi Sở Tương, bù đắp sự áy náy đối với Sở Tương, khi đến phiên Lục Minh Ngọc đá cầu, Lục Minh Ngọc đá rất tập trung, chẳng những đuổi kịp đội bạn còn hơn rất nhiều. Sở Tương, Sở Doanh cực kỳ vui mừng, đã quên mất chuyện ngoài ý muốn vừa rồi. Giữa chưa dùng xong tiệc người của Sở Quốc Công hồi phủ. Để ý một người cho dù không gặp mặt cũng muốn biết hôm nay nàng làm gì. Trở lại chi thứ hai, hảo ca ca Sở Tùy đến sân của nàng đưa muội muội trở về, Sở Tương thật cao hứng, trên đường cùng huynh trưởng vừa nói vừa cười. Sở Tùy cố ý dẫn muội muội tán gẫu Lục Minh Ngọc, Sở Tương mới 10 tuổi, nghe không hiểu huynh trưởng có tâm tư khác, nghĩ nghĩ, cảm xúc xuống thấp giận dữ nói. Nhị ca, muội hôm nay đụng phải A Noãn tỷ tỷ, hại ngọc bội của tỷ ấy rơi xuống đất bể nát. Sở Tùy kinh ngạc, ngọc bội tùy thân của Lục Minh Ngọc đeo, khẳng định là thứ tốt, không khỏi hỏi muội muội. Nàng có giận không? Nghĩ đến phản ứng của Lục Minh Ngọc, Sở Tương nhoẻn cười, ngửa đầu nhìn huynh trưởng. Không có, A Noãn tỷ tỷ nói cũng không phải vật quan trọng. Muội muội cười đến thiên chân vô tà, Sở Tùy ma xôi quỷ khiến, lại giống như từ trên mặt muội muội thấy được Lục Minh Ngọc giảo hoạt cười. Suy nghĩ một lúc, Sở Tùy âm thầm cắn răng ôm một tia hy vọng cùng muội muội xác nhận. Tương Tương có thấy hình dạng ngọc bội của nàng không? Là thất tiểu mã, thật đẹp mắt, muội cảm thấy rất đáng tiếc, may mà A Noãn tỷ tỷ không thích, bằng không nàng nhất định giận muội. Nghe muội muội nói ngọc bội hình ngựa, sắc mặt Sở Tùy liền trở nên khó coi, muội muội còn nói Lục Minh Ngọc không thích, Sở Tùy hoàn toàn tức giận, nắm chặt tay, hận không thể đem Lục Minh Ngọc trói lại, hảo hảo giáo huấn một phen. Nhưng mà ngay sau đó, nhớ đến Lục Minh Ngọc tránh ở phía sau huynh trưởng Diễu Võ Dương Oai bộ dáng vô cùng xinh đẹp, Sở Tùy lại nở nụ cười, trong mắt phượng tất cả đều là sung sướng. Được à, hắn thật sự là xem thường nha đầu kia, đủ quyết tâm lại cũng đủ giảo hoạt, nàng càng muốn hắn tức giận, hắn lại càng muốn thu phục tiểu mã hoang dã này, nhìn xem khi nàng ngoan ngoãn, sẽ có bao nhiêu thiên kiều bá mị. Quăng bể ngọc bội của Sở Tùy cho thực ngoạn mục, Lục Minh Ngọc mấy ngày nay đều cảm thấy thực vui vẻ thoải mái. Qua mồng 10, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập ngũ vị từ từ phai nhạt, đảo mắt đi ra 15 Tết Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu qua đi, vô luận quan viên dân chúng, đều chính thức bắt đầu một năm mới bận rộn, bởi vậy từ người lớn đến trẻ nhỏ đều phá lệ quý trọng tháng riêng này, vào ngày hội cuối cùng, hoàng hôn chưa đến, các phường lên đèn lung linh, các cửa hàng bên đường mọc lên như nấm sau mưa bắt đầu náo nhiệt. Bên cửa sổ một nhã gian ở lầu 2 của nhất phẩm trai, tổ phụ Lục Trảm uy nghiêm rốt cuộc cũng buông đũa xuống, nhãn tình Lục Hoài Ngọc sáng lên, lập tức đứng lên, vòng qua, ngồi sau lưng Lục Minh Ngọc, hai tay khoát lên đầu vai muội muội, nhảy nhót xin chỉ thị. Tổ phụ chúng con có thể đi chưa? Bác đại tỷ tỷ đều đính hôn, đêm nay chỉ có thể đãi ở nhà ngắm hoa đăng, Lục Hoài Ngọc cùng Lục Minh Ngọc thương lượng xong, hai người muốn cùng mấy vị huynh trưởng ngắm đèn, buổi tối vui chơi thống khoái một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trảm đưa mắt nhìn cách ăn mặc của tôn tử cùng tôn nữ, mắt hồ lại rời về phía Lục Gia Bình, Lục Gia An nghiêm mặt nói. Trên đường đi các ngươi hảo hảo chiếu cố bọn muội muội, nếu các nàng có nửa phần sơ suất trở về đánh gãy một chân mỗi người các ngươi. Lục Trảm trước giờ đe dọa tôn tử bọn hắn cũng chỉ có một câu này, Lục Gia huynh đệ nghe mãi cũng thành quen, bất quá trưởng tôn Lục Gia Bình vẫn ra mặt trịnh trọng cam đoan chắc chắn chăm sóc hảo hai tiểu muội muội. Hắn 19 tuổi bộ dạng lưng hùm vai gấu, thổi nhỏ tập võ thân thủ không tầm thường, lại tính tình trầm ổn quy củ, đem các cháu gái giao cho trưởng tôn quản lý, Lục Trảm thực yên tâm. Bàn giao xong, huynh muội bốn người vừa nói vừa cười đi xuống lầu, hộ vệ theo phía sau. Hằng Nhi, Sùng Nhi trông mong nhìn theo, Hằng Nhi gan lớn, lại cùng tổ phụ làm nũng. Tổ phụ, con cũng muốn đi cùng các đại ca. Lục Trảm lắc đầu, ngữ khí không thương lượng. Hai người các ngươi đi theo tổ phụ tổ mẫu. Đứa bé 7-8 tuổi phải do người lớn trông coi. Nếu không đến khi mãi chơi, bọn đại ca sẽ không quản được. Hằng Nhi chu miệng, mắt to cầu xin chuyển sang tổ mẫu. Chu thị từ ái cười. Hằng Nhi nghe lời, trong chốc lát tổ mẫu cho ngươi lấy lòng ăn. Tổ mẫu không hỗ trợ, Hằng Nhi chỉ có thể nhận mệnh, nghĩ đến đệ đệ bị cha mẹ mang đi ngắm đèn, bị quản càng nghiêm hơn, mới miễn cưỡng cảm thấy dễ chịu. Trên đường, huynh muội Lục Minh Ngọc bốn người vừa mới đi ra không lâu, liền đụng phải nhóm ba người quen thứ nhất. A Noãn, thật là đúng dịp a, các ngươi cũng đi ra ngắm đèn a hát. Người càng lúc càng đông, từ hướng ngược lại thiếu niên lang một thân y phục màu đỏ đang đi tới chỗ bọn họ, nương theo ánh đèn con ngươi đen yên lặng di động nhìn Lục Minh Ngọc có điểm kinh diễm. Cách chương.